không biết tướng quân là nữ lang. Chương 9, góc truyện audio.com. Sáng sớm, Dung Gia Hủy ngồi ở bên cửa sổ, đệ vô số lần nhìn chằm chằm vào này đỡ tại mấy ngày trước bị đuổi về đến mỡ dê Bạch Ngọc Trâm gài tóc phát khởi ngốc toàn kinh thành tốt nhất cửa hàng bạc vẫn rất có bảo đảm, tơ vàng câu thành xinh đẹp hoa văn quấn quanh tại Bạch Ngọc trên, đẹp đẽ được dường như bản thân nó nên là dáng dấp này thật là tốt nhìn đây. Lúc trước Trung Ly Lạc giúp nàng kéo châm gài tóc sự việc vốn là không có mấy người biết rõ, đến sau lại bị nàng tận lực áp lực, đến cùng còn không có truyền vào trong tai cha mẹ đi, miễn cho bọn hắn đến lúc đó dâng lên chút ít không được tốt ý tưởng, cảm thấy con nuôi cùng nữ nhi thật sự có chút quá phận thân mật rồi. Một nam hài tử dứt khoát nhảy vào trong nước chỉ vì giúp khác một cái nữ hài tử nhặt cây châm loại sự tình này, người bình thường đã biết rồi, ở đâu còn có thể nghĩ đến bao nhiêu nghiêm chỉnh, dù là, nàng cha mẹ hiểu rõ Trung Ly Lạc bản tính, cũng biết này đoán chừng căn bản chính là Trung Ly Lạc thiên tính cho phép, coi như là đổi một người Trung Ly Lạc đoán chừng cũng vậy sẽ làm như vậy, dù sao bọn hắn mới quen biết bao lâu, cũng liền hơn một tháng mà thôi, huống chi, nàng cũng chính là cái vóc người chưa mở thân thể còn có chút tròn mép cút đấy tiểu nữ hài, chỉ có chính nàng sẽ thủy chung cho là mình xinh đẹp được trên trời có, dưới đất không. Nàng chuyển trong tay cây châm, xuyên thấu qua này hiện ra hiền hậu sáng bóng ngọc thạch trong thoáng chốc tựa như lại nhìn thấy Trung Ly Lạc kia gương mặt xinh xắn. Ai nhà, nàng đang suy nghĩ gì đấy? Kéo cây châm sẽ đem nàng hồn kéo không rồi lời nói đây cũng là buồn cười quá, nàng dùng sức nhéo nhéo chính mình ăn được tròn trịa mặt thẳng đến nặn ra rồi dấu đỏ, nàng tự nói với mình, nàng hôm nay mới 12 tuổi rưỡi, cũng không phải nhị 14 tuổi, cả ngày nghĩ nhiều như vậy, có thể xấu hổ hay không đây? Bất quá, nàng xem thấy này cây châm gài tóc lại ngọt ngào mà nghĩ, đây chính là người ta tự tay từ trong nước kéo cho nàng, nghĩ nàng kiếp trước bởi vì lấy thổi nhỏ kết hôn mọi người đều biết nguyên nhân, cũng liền đã định trước những cái kia vị công tử trẻ tuổi đám phần lớn cũng sẽ không chạy tới trêu chọc nàng, nhưng thật ra nàng mấy cái tài mạo song toàn biểu tỉ muội, bà mối đều nhanh đạp phá thềm cửa rồi. Cho nên, căn bản cũng không có người đối với nàng bao nhiêu ân cần qua, bằng không thì cũng sẽ không khiến cho hiện tại bất quá là một tiểu tử ngốc vì nàng mò cây châm, nàng mà bắt đầu bình tĩnh không được rồi, thật đúng là không có tiền đồ chết rồi. Cũng thế, nàng một cái nữ hài tử ra ra, muốn cái gì tiền đồ nha, nàng bụng mặt nghĩ như thế lấy, dù sao dạo này, nữ hài tử cả đời, không phải là ba cái tên tuổi sao, mẫu người nào đó chi nữ, mẫu người nào đó thê tử, mẫu người nào đó chi mẫu. Nhưng như vậy cũng vậy thật sự là hèn mọn, nghĩ vậy, lòng của nàng, không hiểu, liền lạnh vài phần, nàng không ưa thích như vậy, nhưng là, nàng cái gì cũng làm không rồi, nàng lắc đầu, cây châm ngọc lại đặt trở về đồ trang sức hộp, thở dài một hơi, chính mình lại đang ở đây tăng thêm phiền não rồi. Thời gian qua mau thời gian như nước trong nháy mắt liền nghênh đón ngày 15 tháng 8 Trung Thu ngày hội, cả nhà bọn họ người cứ như vậy ngồi trong sân, đối tháng ăn bánh nướng. Góc truyện audio.com Dùng già trạch thừa dịp cha hắn đối tháng ngâm thơ, những người khác phụ họa công phu, một người vùi đầu ăn nhiều lên rồi bánh nướng, bỗng nhiên, hắn ăn vào một ăn cực kỳ ngon, cắn hai phần về sau, hiến vật quý như vậy nâng đến trước mặt thư thư. Tì tì cái này ngọt cái này món ngon nhất ngươi nếm thử. Dùng Gia Hủy nhìn xem thiếu gần một nửa bên bánh nướng trên mang theo nhẹ nhẹ nước miếng dấu vết nhịn không được lại một bàn tay đánh trên rồi đầu của hắn. Số tiểu tử, ngươi lại chỗ nào gần để sai rồi. Thấy từ cái ân cần không có hiến đối địa phương, bừng lấy bánh nướng Dung Gia Trạch mím môi, lặng yên tiếp lấy gặm. Vu Thị nhìn xem nhi tử cứng họng bộ dạng, không có phúc hậu mà ở một bên che miệng cười trộm. Bất quá, nàng xem thấy nữ nhi trên tóc mấy giờ lạ lẫm màu vàng, nhịn không được hỏi. Gia Hủy, người kia gốc kim tương ngọc cây châm là ở đâu ra a? Ta nhớ được ngươi đồ trang sức bên trong, không có vật như vậy a? Nghe được Vu Thị hỏi, Trung Ly Lạc ánh mắt cũng vậy không khỏi ném vào đi qua. Dùng Gia Hủy sờ lên tóc của mình, lại nhìn cách đó không xa đang xem lấy nàng Trung Ly Lạc nhìn một lần về sau, cười giải thích nói. Nó vốn là cây châm ngọc đáng tiếc liền vào một tháng trước vô ý ngã chặt đứt cũng chỉ có thể như vậy tu bổ rồi. Nghe nói, Vu Thị cũng là kinh ngạc không thôi, này, vẫn là nhà nàng nuông chiều bảo bối khuê nữ sao. Tiết kiệm là tốt chỉ là nàng vẫn là lời nói thấm thía mà đối Dung Gia Hủy nói. Người này đứa nhỏ ngốc chặt đứt lời nói, từ bỏ liền là, ngọc này mặc dù tốt chỉ là cũng không phải là bao nhiêu hiếm có gì đó, hiện tại trong nhà chúng ta có thể còn chưa tới cần ngươi như thế tiết kiệm tình trạng, muốn là bị người ta biết rồi chính là không duyên cớ làm cho người ta chê cười. Dùng Gia Hủy chẳng qua là cười cười, từ chối cho ý kiến. Thấy nữ nhi một bộ không nghe lọt tai bộ dạng, Vu thị thở dài, nàng xem thấy đang theo nhà mình trượng phu nói chuyện nhu thuận chung ly lạc lại nhìn mắt vẫn còn ở mãnh liệt ăn bánh nướng nhà mình thùng cơm nhi tử, nhịn không được nghĩ, nhà mình kia hai cái hài tử làm sao lại đều như vậy không nghe lời đâu rồi, mà nghe lời chung ly, ai, cái gọi là con nuôi, bất quá là tên tuổi êm tai mà thôi, như vậy hiểu chuyện hài tử, đến cùng không phải người trong nhà, đáng tiếc khuê nữ nhi đã qua cho phép nhân gia, nghĩ đến việc này đều do trong nhà cái nào đó già mà hồ đồ. Nghĩ đến mức này, Vu thị không khỏi tàn bạo mà trừng Dung Sâm nhìn một lần, nguyên bản đang cùng con nuôi, bàn luận viển vông lấy Dung Sâm sững sờ, hắn bất quá là nói cái lời nói, lại đắc tội với nàng ở chỗ nào. Trung thu ngày hội, đối với tất cả đám học sinh mà nói, đại biểu cho trọn vẹn 3 ngày không cần đi đi học ngày bình thường, Dung gia tộc học đều là thả tuần giả, một tháng mới 3 ngày, thật đúng là không đủ vui chơi. Chẳng qua là Trung Ly Lạc người coi như là ngày nghỉ đều càng ưa thích tổ tại trong thư phòng nhìn chút ít rối loạn lung tung thư, không giống Dung gia trạch suốt ngày không gặp được cá nhân. Dung gia hủy vừa bắt đầu lúc vẫn còn có chút xấu hổ tìm đến nàng, quen biết lâu rồi về sau, nhưng thật ra cả ngày nghênh ngang mà đến lắc lư. Góc truyện audio.com 3 ngày tiêu diêu thời gian ngày cuối cùng, sáng sớm, Dung Gia Hủy lại chạy đi tìm Trung Ly Lạc rồi, thư phòng môn không có dừng lại, buổi sáng ánh mặt trời tướng môn hạm ảnh từ kéo được thật dài, Dung Gia Hủy căn dặn bọn hạ nhân toàn bộ im lặng về sau, nhấc chân nhẹ nhàng mà bước vào. Nàng nhẹ chân nhẹ tay mà đi đến Trung Ly Lạc sau lưng, quả nhiên vẫn là kia bút so với chữ viết của nàng đều muốn càng xinh đẹp chút ít châm hoa tiểu khải, thật đúng là linh khí chữ. Ồ, đây là của ngươi này bài tập sao? Ngươi nói ngươi không viết những cái này cái gì thể chữ nhan thể chữ liễu kiểu chữ Âu Dương tuần các loại, làm gì vậy luôn viết cái gì châm hoa tiểu khải đây? Nàng bỗng nhiên lên tiếng nói, một mực không có cảm thấy được sự hiện hữu của nàng Trung Ly Lạc bị giật mình tay run lên, bút mãnh liệt vẽ một cái, trên giấy lập tức hơn nhiều một cái như mực vết cắt, đều nói một cục phân chuột có thể hư mất một nồi súp. Lúc này, một tờ đoan chính tú lệ chữ trên bỗng nhiên hơn nhiều một cái đại phác họa cũng là hủy hủy. Dung Gia Hủy phồng má lên ảo não bọn biết rõ Trung Ly Lạc cái này xem như bạch đã viết tốt xấu nàng tiểu nữ tử này cũng là co được giãn được người, nàng gục đầu xuống, nói xin lỗi. Thực xin lỗi a, ta lại làm sai chuyện, Trung Ly Lạc nhìn cũng là cảm thấy có chút đáng tiếc nàng đã viết hồi lâu đấy. Chẳng qua là, nàng vừa nhìn thấy trước mắt này cái tiểu nữ hài kia trương tròn tròn tiểu bàn trên mặt lộ ra vài phần ấm ức thần sắc lập tức sẽ không có triệt. Nàng đem này trương báo hỏng giấy cầm lên, vò thành một cục ném ở một bên, nói. Đi qua ta cũng vậy một mực có luyện thể chữ nhan, bất quá châm hoa tiểu khải thanh huyền linh động ta càng ưa thích chút ít. Thấy nàng nhảy qua vấn đề này, trước sau như một không trách tội chính mình, Dung Gia Hủy dí dỏm mà le lưỡi một cái nhọn, lại nói. Cái kia ta cũng vậy ưa thích châm hoa tiểu khải thanh tú đẹp đẽ, bất quá, ngươi cũng không sợ bị người khác chê cười sao. Trung Ly Lạc chẳng qua là cười cười, không nói gì. Chê cười người, nàng nghĩ tự nhiên là có, nhưng mà đang đối mặt tuyệt đối vũ lực giá trị thời điểm, nghĩ tiếp cười cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Nàng lại trải tốt một trang giấy cầm cái chặn giấy áp lực nhắc đến bút muốn viết lúc Dung Gia Hủy vỗ vỗ vai của nàng, rút cuộc làm giả tùy ý nói ra chính mình ý đồ đến. Huynh đệ, nếu như tất cả mọi người là viết châm hoa tiểu khải người, bạn chí cốt lời nói, về sau tiên sinh muốn là nghĩ tiếp lấy phạt ta sao chép sách ngươi liền cũng tới giúp đỡ ta cùng nhau sao tốt rồi. Điều này cũng không có gì, Trung Ly Lạc liền gật đầu. Có thể, nàng vừa dứt lời thấy nàng một tiếng đáp ứng Dung Gia Hủy liền đưa tay sờ lên rồi giá sách của nàng, sao ra một quyển sách đến. Nàng mở ra chỉ vào trong đó một thiên văn chương lấy lòng cười nói. Tiên sinh nói, 50 lượt không hứa hôn dấu vết viết ngoáy, ngày mai cho nàng nhìn, ta đây 2 ngày vừa chép rồi, 2 lần. Nàng một bên nói qua còn một bên lấy tay khoa tay múa chân nước cờ chữ. Góc truyện audio.com Như thế trường văn chương, 50 lượt cũng phải không được chữ viết viết ngoáy, Trung Ly Lạc sững sờ trong truyền thuyết này dịu dàng nữ tiên sinh, nhưng thật ra so với tộc học trong những cái này thích đánh trong lòng bàn tay lão toan nho còn muốn lợi hại chút ít, lúc này, nàng lại nhìn trước mắt Dung Gia Hủy như hoa lúm đồng tiền, cũng là đã hiểu rồi, này người chính là cố ý chạy tới đào hầm làm cho nàng nhảy đây. Quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên, Dung Gia Hủy cẩn thận từng ly từng tí mà bưng lấy cười, lại tự mình chuyển rồi cái ghế ngồi xuống Trung Ly Lạc bên cạnh. Trung Ly Lạc bàn rất lớn, ngồi tầm 2-3 người viết chữ cũng là dư xài. Nàng lấy giấy bút vừa đã viết một chữ về sau thấy Trung Ly Lạc vẫn còn ở ngốc nhìn xem nàng không nhúc nhích liền lấy cùi trỏ thọt nàng. Thấy Trung Ly Lạc hoàn hồn rồi, Dung Gia Hủy dương lên mặt ngây thơ nói. Trung Ly ca ca, ngươi nhưng là đã đáp ứng ta đấy, đến tranh thủ thời gian, động thủ. Trung Ly Lạc ngơ ngác lên tiếng về sau, liền nhấc lên bút thực giúp nàng chép rồi đứng lên. Hai nàng từ mặt trời mới lên ở hướng đông một mực sao đến mặt trời chiều ngã về tây, mới rút cục sao đủ 48 phần, tăng thêm Dung Gia Hủy lúc trước 2 phần, coi như là đầy đủ hết rồi. Dung Gia Hủy vuốt vuốt cay mũi mắt đối Trung Ly Lạc liên tục cảm tạ về sau, vui tươi hớn hở mà ôm hai người một ngày thành quả lao động chạy. Nói đúng ra, hẳn là Trung Ly Lạc một ngày thành quả lao động Dung Gia Hủy chỉ chép rồi 4 phần, nếu không phải nhìn xem Trung Ly Lạc múa bút thành văn bộ dạng, chính mình lười biếng không tốt lắm, nàng đoán chừng lại là một ngày một phần hình thức. Nhìn nàng ở đằng kia sao lập tức tay chua rồi muốn uống chén nước nghỉ ngơi một chút, sao lập tức đói bụng rồi muốn ăn điểm bánh ngọt chiêu đãi một chút bộ dáng của mình, 50 phần, đoán chừng có thể sao trên 1-2 tháng a. Trung Ly Lạc lắc lắc vừa mỏi vừa đau tay về sau, chịu đựng một đôi ánh mắt đều có chút phát hồ mắt, nhìn xem Dung Gia Hủy vui dạo rực bóng lưng, cũng vậy không khỏi ngây ngô mà cười rồi. Mệt mỏi một ngày, nàng là cơm chiều cũng vậy không muốn ăn, trực tiếp về tới gian phòng đẩy ngã ở trên giường, chẳng qua là, nàng như thế nào tổng cảm giác mình giống như quên rồi những chuyện gì đây. Đều là ảo giác a, tóm lại, trước ngủ một giấc lại nói. Hôm sau, duy nhất không có viết bài học nàng, tay mang theo hai cái chứa đầy nước thùng gỗ, tại cửa ra vào đứng cả ngày. Cách chương.